Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, ta cho ngươi sau cùng một cơ hội. Chương thứ hai, không thể nào, ngươi đang hù dọa ta đúng hay không? Ta thế nhưng là huyết hoàng đại nhân trung thành nhất huyết đồ. Huyết hoàng đại nhân làm sao có thể sẽ bởi vì chuyện như vậy liền muốn hy sinh tính mạng của ta? Một mực duy trì bình thản thần sắc mặt sẹo nam tử. Lúc này rốt cục toát ra bối rối vô cùng thần sắc. Nhìn về phía Bạch Phong lớn tiếng hô đến. Bạch Phong nghe được mặt sẹo nam tử mà nói về sau. Nhịn không được bật cười nói. Ta nhìn ngươi từ đầu tới đuôi vẫn luôn duy trì một loại bình tĩnh thần sắc. Cho là ngươi đã sớm biết chính mình sẽ trở thành huyết hoàng đến đây cùng ta nói chuyện hiến tế phẩm. Không nghĩ tới, ngươi nguyên lai cái gì cũng không biết à. Sẽ không, ngươi đừng nghĩ dùng loại những lời này lừa gạt ta. Mặt sẹo nam tử nghe được Bạch Phong lời này, lần nữa lớn tiếng hô lên. Ta lại lừa gạt ngươi tất yếu sao? Bạch Phong phát hiện cái này huyết hoàng còn không định theo cái này mặt sẹo nam tử thể nội đi ra. Cũng là nhịn phía dưới tính tình tiếp tục cùng mặt sẹo nam tử cái này tức đem chết đi đáng thương. Gia hỏa nói chuyện tào lao lấy. Theo cái này mặt sẹo nam tử xuất hiện ngăn lại hắn đường đi thời điểm. Bạch Phong thì đã phát hiện đối phương thể nội có một cỗ cực kỳ khủng bố huyết khí lực lượng. Trọng yếu nhất chính là. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này huyết khí lực lượng là cái này mặt sẹo nam tử không cách nào trưởng khống. Nếu là mặt sẹo nam tử không cách nào trưởng khống, cái kia cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì thì rất rõ ràng. Sẽ không, huyết hoàng đại nhân sẽ không như thế đối đãi hắn trung thành huyết đồ. Lúc này, mặt sẹo nam tử vẫn không thể tin được tự nói lấy. Uy. Kia là cái gì huyết hoàng? Ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ta cũng không muốn cùng cái này chết người tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như ngươi không còn ra, ta có thể liền đi. Mà lúc này, Bạch Phong cũng thật cảm giác được nhàm chán. Trực tiếp nhìn chằm chằm mặt sẹo nam tử nói ra. Bành, ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau. Mặt sẹo nam tử liền cơ hội phản ứng đều không có. Cả người liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, không giống với Mao Thứ Lang cùng bạo tạc đầu thanh niên. Cái này mặt sẹo nam tử nổ tung hóa thành xương máu cũng không có theo gió nhẹ bị thổi tan, mà là tại một cổ lực lượng cường đại dưới, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, sau cùng được thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Ngươi chính là kia là cái gì huyết hoàng? Bạch Phong nhìn lấy đối diện từ xương máu ngưng tụ mà thành trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Huyết hoàng nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, ta chính là huyết hoàng. Tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Phong nghe xong. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi đã giết ta hai tên huyết đồ. Ngươi nói ta tìm ngươi có chuyện gì? Huyết hoàng lúc nói lời này, ngữ khí bên trong tràn ngập một cơn lửa giận. Đừng giả bộ, hù dọa ai đây? Có việc nói sự tình. Không chuyện nhỏ ra ta có thể liền đi. Bạch Phong nghe được huyết hoàng mà nói về sau. Toát ra một vệt nhàm chán thần sắc nói thẳng. Chờ một chút, nghe được Bạch Phong muốn đi. Huyết hoàng vội vàng la lớn. Bạch Phong nghe được huyết hoàng tiếng la về sau. Nói thẳng, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Có việc liền nói có dám thì phóng. Ta cũng không có thời gian theo ngươi tại cái này kéo con bê. Nghe rõ chưa? Huyết hoàng nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trực tiếp nổi giận nói. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi cũng đã biết ta có cường đại cỡ nào? Ngươi cũng đã biết ta muốn giết ngươi còn như ngắt chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được huyết hoàng mà nói về sau. Nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật buồn cười quá. Ngươi một cái bị phong ấn đồ bỏ đi. là ở đâu ra dũng khí cùng ta nói lời này? Ta hiện tại bị phong ấn hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng ta vẫn còn muốn để ngươi rõ ràng sự cường đại của ta. Mà lại không bao lâu, ta liền sẽ hướng phá phong ấn. Chờ đợi ta chính là toàn bộ vũ trụ thần phục. Huyết Hoàng lúc này nói ra một câu cực kỳ cuồng vọng lại tự tin. Nha, nghe xong Huyết Hoàng lấy cuồng vọng vô cùng về sau, Bạch Phong qua loa lên tiếng liền trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Hoàn toàn không thấy Huyết Hoàng. Chờ một chút, Huyết Hoàng nhìn đến Bạch Phong đây là thực sự chuẩn bị rời đi. Hoàn toàn không thấy hắn vừa mới, cũng là bị tức nổ. Bất quá nghĩ đến mục đích của mình, vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Lập tức hô đến, bất quá Bạch Phong lần này cũng không cho phép chuẩn bị nuông chiều cái này cái gì cầu thí Huyết Hoàng, trước đó đều nói cho đối phương biết có việc nói sự tình. Khác lầm bà lầm bầm, kết quả không phải kể một ít vô dụng, càng làm cho Bạch Phong im lặng là đối phương vậy mà còn ở trước mặt hắn giả thành bê. Đây mới là để hắn cực kỳ khó chịu nguyên nhân chủ yếu. Mà Huyết Hoàng là mượn nhờ trước đó cái kia mặt sẹo nam tử thân thể xuất hiện. Không chỉ có không thể di động, càng là hội theo thời gian trôi qua, hắn lúc này lực lượng cũng sẽ dần dần giảm bớt, sau cùng hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cho nên Huyết Hoàng nhìn đến Bạch Phong thật chuẩn bị rời đi mới có thể hoảng. Dù sao thì cỗ này ý thức lực lượng đối với hắn mà nói đều cực kỳ chân quý. Cứ như vậy lại lãng phí hết, dù là hắn là cường đại Huyết Hoàng đều sẽ đau lòng. Chờ một chút, ta thật có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi a. Nhìn đến Bạch Phong không có dừng lại, Huyết Hoàng lúc này vội vàng lần nữa hô to lên. Lần này, rời đi 5 mét Bạch Phong ngừng lại, quay đầu nhìn về phía chảy lộ ra nét mừng Huyết Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Xin lỗi, hả? Huyết Hoàng nghe được Bạch Phong lời này trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn căn bản không hiểu tại sao muốn xin lỗi. Vì cái gì? Nói cái gì xin lỗi? Mang theo nghi hoặc, Huyết Hoàng nhìn về phía Bạch Phong lập tức hỏi. Hắn thật sự là sợ hãi Bạch Phong bởi vì việc này tại bỗng nhiên thì xoay người rời đi. Bởi vì ngươi trước sở tác sở vi, để cho ta cảm giác vô cùng khó chịu, cho nên muốn để cho ta lưu lại nghe ngươi lời kế tiếp. Cái kia liền lập tức nói xin lỗi ta. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Huyết Hoàng thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Huyết Hoàng sau khi nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra. Bất quá minh bạch là một chuyện, có thể hắn nhưng là Huyết Hoàng, làm sao có thể cho Bạch Phong xin lỗi. Hô, hít một hơi thật sâu, Huyết Hoàng nhìn về phía Bạch Phong lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Đến đón lấy ta muốn nói sự tình, đem sẽ trở thành ngươi nhân sinh bước ngoặt, ngươi trước hẳn là cũng đã. Ngay tại Huyết Hoàng bắt đầu nói lúc thức dậy, Bạch Phong trực tiếp xoay người rời đi, vốn cho rằng đối phương biết nói xin lỗi, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp bắt đầu nói lên sự tình đến rồi. Mà Huyết Hoàng nhìn đến Bạch Phong lần nữa rời đi, cả người cũng là mộng bức, hắn không nghĩ tới đều nói đến đây, Bạch Phong vậy mà như thế quả quyết rời đi, chẳng lẽ đối phương thì không hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ đối phương thì không muốn biết chuyện kế tiếp sao? Đây đều là Huyết Hoàng lúc này mộng bức nguyên nhân. Thiếu gia, chúng ta cứ đi như thế sao? Đi theo Bạch Phong bên người, Phong Vô Kỵ lúc này liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên Bạch Phong đối Huyết Hoàng vừa mới mà nói không có hứng thú, nhưng hắn nói thật còn rất là hiếu kỳ. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Yên tâm, gia hỏa này còn hội tới tìm ta. Mà lại bằng hắn vừa mới nói cái kia hai câu nói, ta tốt muốn biết hắn tìm ta đến cùng là muốn làm gì. Làm gì? Phong Vô Kỵ nghe xong cực kỳ tò mò hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.